Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Phú Cường sẽ gửi đến mọi người tập 13 của câu chuyện Nhà Thôi Miên Tà Ác của tác giả Chu Hạo Huy. Sau khi mọi người lắng nghe xong chuyện, đừng quên bỏ lại comment ở phía bên dưới để cho Phú Cường biết mọi người vẫn đang ủng hộ Phú Cường nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Cô gái phụng phịu vẻ tủi thân, mắt dường như có ngấn nước. Cô còn định nói thêm câu gì nữa, nhưng Bạch Á Tinh thấy thế bèn trừng mắt lên với cô và nói: "Chúng ta đã nói trước rồi, em không nghe lời phải không?" Lời của gã với cô gái chẳng khác gì thánh chỉ không cho phép phản kháng. Vì thế cô đành ngoan ngoãn đứng dậy, nói với vẻ ủ rũ: "Vậy thì em đi đây." Bạch Á Tinh hơi nghiêng đầu nói một câu: "Đi đi." Tiếp đó gã nhắc Tiểu Lưu: "Sĩ quan Lưu, cậu không cần phải chuẩn bị trà cho cô ấy đâu." Tiểu Lưu ngây người, không hiểu hai người đó vừa diễn bài gì. Cậu vẫn còn chế ngạc nhiên thì cô gái kia đã đi ra khỏi phòng. Đi đến cửa, cô ta lại dừng chân, quay đầu nhìn với vẻ để lưu luyến. Nhưng Bạch Á Tinh chỉ khẽ chau mày với cô mà không hề có ý giữ lại. Cô gái khẽ thở dài rồi lặng lẽ rời đi một mình. Tiểu Lưu quay lại nhìn La Phi, dường như định hỏi câu gì đó. La Phi hiểu ý nói: "Cậu sắp xếp một chút, cử ai đó đưa cô ấy về." Tiểu Lưu tuân lệnh rời đi. Sau khi ra khỏi, tất nhiên cậu sẽ tìm một cảnh sát nhanh nhẹn, trên danh nghĩa là đưa cô gái về, nhưng sẽ ngầm làm rõ những bí mật của đối phương. Bạch Á Tinh nhíu mắt nhìn La Phi với vẻ phấn chấn. Từng là một cảnh sát hình sự nên gã dễ dàng hiểu được dụng ý của đối phương. Tuy nhiên, gã không nói ra mà chỉ cười hì hì và nói như đùa: "Đàn bà mà, chỉ toàn đấy phiền phức." La Phi cũng nhìn Bạch Á Tinh. Đối với con người này, đàn bà đúng là phiền phức. Cao Mai và Đỗ Na chính là hai người phụ nữ đã làm thay đổi cuộc đời của Bạch Á Tinh. Bây giờ Cao Mai đã chết rồi, còn Đỗ Na đã đến Long Châu. Thế mà bên cạnh Bạch Á Tinh lại còn xuất hiện thêm một người đẹp nữa. Rốt cuộc thì giữa họ là quan hệ gì đây? Những ý nghĩ đó lướt qua trong đầu của La Phi. Điều quan trọng bây giờ cần làm rõ là tại sao Bạch Á Tinh lại đến đây? Gã thách thức một cách không che giấu như vậy, rốt cuộc là với mục đích gì? Đối phương đã nói ra từ phiền phức, thì La Phi sẽ thăm dò bằng cách hỏi ẩn ý xem sao. "Xem ra anh là một người thích chuốc phiền phức nhỉ?" La Phi hỏi. Bạch Á Tinh lập tức phản ứng lại bằng vẻ mặt ăn miếng trả miếng. "Đàn ông nếu không thích phiền phức thì sống còn ý nghĩa gì?" Tưởng chừng đó chỉ như những câu đối đáp đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy gai góc. Sau những thăm dò ban đầu thì sự va chạm chính thức giữa hai bên khó bề tránh khỏi. Lạc Phi quyết định nói rõ vấn đề. Anh bê tách trà mà Tiểu Lưu đã chuẩn bị xong đến trước mặt của Bạch Á Tinh và nói: "Cô gái đó đã đi rồi, vậy anh hãy nói việc chính của anh đi." Bạch Á Tinh không đón lấy tách trà đó, gã vẫn ngồi yên. Chuyện chính nhất định sẽ nói, nhưng hoàn cảnh này thì không hợp. "Thế sao?" La Phi chau mày. "Bạch tiên sinh cảm thấy chỗ của tôi đơn giản quá chăng?" "Đội trưởng La, anh hoàn toàn hiểu sai ý rồi." Bạch Á Tinh cười châm biếm. "Là tôi cảm thấy anh rất khách khí với tôi. Lúc này lẽ ra anh nên tra còng vào tay tôi rồi đưa tôi vào phòng thẩm vấn. Anh cũng không cần phải gọi tôi là Bạch tiên sinh, cách gọi chính xác nên là nghi phạm Bạch Á Tinh." Sao La Phi lại không muốn lập tức tra còng và trông coi nghiêm ngặt đối phương? Nhưng anh phải nhắc nhở mình nhất định không được nôn nóng. Hiện phía cảnh sát vẫn chưa nắm được những bằng chứng thực sự về việc Bạch Á Tinh có liên quan đến vụ án. Thế mà đối phương đã tìm đến cửa. Tất nhiên gã phải có những tính toán phía sau. Nếu mình hành động thiếu thận trọng, chưa biết chừng sẽ trúng kế của gã. Quyết định như vậy xong, La Phi bèn mỉm cười với Bạch Á Tinh rồi nói: "Xem ra không những anh thích chuốc phiền phức mà còn là một con người rất nôn nóng." Bạch Á Tinh xòe tay ra nói: Anh đã tìm tôi nhiều ngày như vậy rồi. Cơ sở của tôi cũng bị anh điều tra rõ ràng. Liệu không nôn nóng được không? Nóng vội cũng không có tác dụng gì. Tài La Phi vẫn bê tách trà đó. Nếu đối phương không uống thì anh uống vậy. Anh thong thả uống hết tách trà đó xong thì mới nói. Cảnh sát giải quyết vụ án là phải có trình tự. Chúng tôi cần phải có đầy đủ bằng chứng xác thực thì mới bắt giữ anh. Vì vậy, hiện tại anh chưa đủ tư cách là nghi phạm. Bạch Á Tinh nhìn La Phi với vẻ trịnh trọng. Bằng chứng sẽ còn nhanh thôi. Hôm nay tôi đến đây là để đầu thú. Đầu thú? La Phi sững người. Sự thay đổi này đúng là nằm ngoài dự liệu của anh. Có điều giống như việc anh đứng trước một đối thủ mạnh và đúng vào lúc anh không hề nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng thì đối thủ đột nhiên tuyên bố đầu hàng. Chuyện này có vẻ rất hoang đường và không hợp logic. Dù cho đó là người lạc quan nhất thì cũng cảm thấy nghi ngờ. Nhưng Bạch Á Tinh tiếp tục nói. Càng nói lại càng hùng hồn. Tôi chịu trách nhiệm về vụ án Diêu Bách cắn mặt người và Trương Minh nhảy lầu. Cả hai người đó đều bị tôi thôi miên nên mới có những hành động hoang đường. Tôi đã liên quan đến tội cố ý làm gây thương tích và cố ý giết người. Anh nên lập tức bắt và giam giữ tôi. Vừa nói Bạch Á Tinh vừa chìa hai bàn tay ra trong tư thế chờ bị tra còng. Là vì không phản ứng lại hành động của đối phương ngay lập tức, anh vẫn cầm tách trà đứng trước mặt Bạch Á Tinh, nhíu chặt lông mày suy nghĩ. Hai người cứ ở trong trạng thái kỳ quặc ấy, không ai động đậy, không ai nói gì. Trong phòng tiếp đón bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. Một lát sau, sự im lặng đó bị một loạt tiếng bước chân vội vã phá tan. Đó là tiếng bước chân của Tiểu Lưu sau khi hoàn thành việc La Phi giao và quay trở về. Cảnh tượng trong phòng khiến cho cậu đứng ngây người một lát, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, cậu mới thận trọng hỏi. Đội trưởng La, có chuyện gì thế ạ? La Phi nhớn mày, thoát khỏi sự trạng thái suy nghĩ. Anh nhìn chằm chằm vào Bạch Á Tinh trong mấy giây, sau đó đặt tách trà xuống bàn, nói to vẻ nghiêm nghị. Hãy còng tay anh ta lại và đưa tới phòng thẩm vấn. Tiểu Lưu lấy ra một chiếc còng. Tạch một cái, còng hai tay của Bạch Á Tinh lại. Bạch Á Tinh rất phối hợp, đứng dậy chủ động nói. Đi thôi. Nói xong thì đi ra trước. Tiểu Lưu không đi theo ngay, chờ cho Bạch Á Tinh đi được một đoạn rồi mới hạ giọng hỏi La Phi. Tại sao đột nhiên lại còng tay lại thế ạ? Anh ta muốn đầu thú. La Phi nói to. Tuy là trả lời Tiểu Lưu nhưng cố ý để cho Bạch Á Tinh nghe thấy. Cậu hãy chuẩn bị một chút để ghi lại lời khai của anh ta. Tiểu Lưu trợn mắt nhìn La Phi rồi lại nhìn Bạch Á Tinh với vẻ hết sức ngạc nhiên. Trong một khoảng thời gian ngắn, cậu không kịp nghĩ, chỉ biết vội vàng đi tới đưa Bạch Á Tinh vào phòng thẩm vấn trước. Ba người nhanh chóng tới nơi. Tiểu Lưu còng Bạch Á Tinh vào ghế dành cho tù nhân. Bạch Á Tinh liền tiếng. Chiếc ghế này vẫn rất cứng. Ngồi dịch người như muốn để cho mình ngồi thoải mái hơn. Cứng à? Ai bảo anh sống tử tế lại không muốn. Phải đến chỗ này đều là do mình chuốc lấy mà thôi. Tiểu Lưu nghiêm giọng quát. Bạch Á Tinh nhắm mắt hỏi. Sao? Cậu sợ tôi à? Tiểu Lưu ngây người rồi lập tức phản bác. Tôi sợ gì anh? Bạch Á Tinh thong thả nói. Khi cảnh sát thẩm vấn phạm nhân có một nguyên tắc trong thái độ, đó là gặp mềm thì mềm, gặp cứng thì càng cứng. Có nghĩa là gặp người yếu đuối thì thái độ phải mềm mỏng. Có như vậy thì mới làm giảm bớt tâm lý đề phòng và lo lắng của đối phương. Còn đối với người cứng đầu thì phải cứng rắn hơn. Có như vậy mới áp chế được cơn giận dữ của đối phương. Tôi luôn rất thật thà, nhưng cậu lại dùng thái độ đó với tôi. Điều đó cho thấy trong lòng cậu đã thầm thừa nhận tâm thế của kẻ yếu. Cậu sợ tôi, đúng không? Tiểu Lưu cắn môi, không biết nên phản ứng như thế nào. Vừa rồi thực sự chỉ là phản ứng bản năng của cậu. Nhưng qua sự mổ xẻ của Bạch Á Tinh thì đúng là có chuyện đó. Như thế, bên ngoài thì cậu ta nạt nộ đối phương, nhưng thực tế thì lại bị đối phương áp đảo. Bạch Á Tinh lại cười ha hả, nâng ngón tay chỉ vào chiếc ghế da mềm phía đối diện, hỏi Tiểu Lưu. Chàng trai trẻ, cậu ngồi chiếc ghế này bao nhiêu năm rồi? Tiểu Lưu trả lời. tôi làm cảnh sát hình sự 6 năm rồi. Để cứu vãn tình thế lấn át, khi nói cậu ưỡn ngực lên. Nhưng đáng tiếc, sự cố gắng của cậu nhanh chóng bị Bạch Á Tinh biến thành số 0 bằng phản ứng của anh ta. Tôi làm cảnh sát từ năm 19 tuổi. Tôi đã ngồi ở chiếc ghế đó 14 năm. Những tử tù bị tôi thẩm vấn còn nhiều hơn số tội phạm mà cậu bắt được. Bạch Á Tinh nhìn chăm chăm vào mắt Tiểu Lưu. 30 tuổi, tôi đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự trên tỉnh, đứng hàng đầu trên cả nước đấy. Cậu có hiểu không? Tiểu Lưu ủ rũ cái đầu xuống. Cậu thực sự cảm thấy mình không có tư cách mắt đối mắt với người kia. Người kia đã từng giành được thành tích huy hoàng như thế trong giới cảnh sát hình sự. Chưa nói đến mình, mà có lẽ đến cả La Phi cũng khó mà so sánh được. Vì vậy mà cậu nói năng rất non nớt. Hôm nay mặc dù cậu ngồi ghế da mềm, tôi ngồi ghế bị thẩm vấn, nhưng tôi vẫn có thể dạy dỗ cậu rất nhiều điều. Cậu hãy chịu khó mà học hỏi. Bạch Á Tinh nói những lời này với ý tứ sâu xa và thực sự là có ý định dạy dỗ đối phương thật. Tiểu Lưu hoàn toàn không đối phó lại được với đối phương. Cậu đành quay sang hỏi La Phi. Đội trưởng La, chúng ta bắt đầu chưa? Câu nói này dường như là lời đề nghị bắt đầu, nhưng thực ra ẩn chứa ngầm ý rằng đội trưởng La, đến lượt anh ra tay rồi. Một mình tôi làm sao đối phó được với gã? Kể từ lúc vào đến phòng thẩm vấn, La Phi cứ đứng một bên quan sát một hồi lâu. Bây giờ trước sự cầu cứu của cấp dưới, anh không thể không ra mặt. Anh đã ngồi ở chiếc ghế da mềm 14 năm, đúng là rất lâu. La Phi nhìn thẳng vào Bạch Á Tinh, lạnh lùng nói. Vì thế mà anh không thể nào đối diện được với sự thật là mình đang phải ngồi chiếc ghế bị thẩm vấn. Xem ra, tôi nên dành cho anh một chút thời gian để anh làm quen đã. Bạch Á Tinh không trả lời, gã chỉ hơi nhún vai, vẻ tôi sẵn sàng nghe. La Phi ra hiệu với Tiểu Lưu. Tiểu Lưu hiểu ý, thế là hai người cùng ra khỏi phòng thẩm vấn. La Phi tiện tay khép cửa lại. Phòng thẩm vấn vốn rất kín, nên bây giờ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Tên này đúng là vẫn rất hống hách. Tiểu Lưu trừng mắt nhìn căn phòng đóng chặt cửa, giận dữ nói. Hắn cố ý đấy. La Phi nhắc nhở Tiểu Lưu. Vừa rồi hắn đã khống chế tinh thần của cậu. Tiểu Lưu hỏi. Vậy rốt cuộc là hắn muốn làm gì? La Phi chậm rãi lắc đầu. Tâm địa của hắn thực sự khó mà đoán biết được. Hiện tôi cũng vẫn chưa rõ. Do đó chúng ta chưa thể tiếp xúc chính diện với hắn. Phải chờ một người đã. Tiểu Lưu đáp vâng một tiếng. Ra khỏi phòng thẩm vấn, thì ra chỉ là kế hoãn binh. Cậu cũng biết người mà La Phi chờ là ai. Cũng khéo làm sao, trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì người kia đã xuất hiện trước mặt họ. Đội trưởng La nhìn xem, ông Long Minh Đình đã đến rồi kìa. Tiểu Lưu giơ tay chỉ về phía sau lưng của La Phi, nói với vẻ phấn khởi. La Phi quay lại, thấy Long Minh Đình và Trần Sa Hâm đang một trước một sau vội vàng đi tới. La Phi bước lên mấy bước đón Long Minh Đình. Vừa nhìn thấy La Phi, Long Minh Đình đã hỏi. Bạch Á Tinh đâu? Đang chờ trong phòng thẩm vấn. La Phi dừng một chút rồi bổ sung. Đã khóa tay rồi, không chạy được đâu. Mắt Long Minh Đình sáng lên. Ông chìa tay ra, nắm lấy tay La Phi, trịnh trọng nói. Đội trưởng La, tất cả trông chờ vào anh. Khi nói câu này, cơ trên cổ tay ông căng lên, không giấu nổi vẻ phấn khích trong lòng. La Phi rất hiểu tâm trạng của ông. Trong con mắt của Long Minh Đình, Bạch Á Tinh không đơn giản là người bị tình nghi phạm tội, mà còn là hung thủ giết người, giết chết người vợ yêu quý của ông, kẻ thù phá hoại sự nghiệp của ông. Bây giờ, kẻ đó đã rơi vào vòng tay của cảnh sát. Tất nhiên là ông rất mong hắn phải chịu chế tài của pháp luật. Nhưng La Phi không thể không dội cho đối phương một gáo nước lạnh. Anh đưa tay trái khẽ vỗ lên mu bàn tay của Long Minh Đình, nói: Anh đừng vội, chuyện này e không đơn giản như vậy đâu. Lúc trước, qua lời của Trần Gia Hâm, Long Minh Đình được biết Bạch Á Tinh đã đến đội cảnh sát hình sự. Dọc đường, ông cứ suy nghĩ mãi xem nên khống chế đối phương như thế nào. Sau đó lại nghe La Phi nói đã còng tay rồi. Ông không khỏi thấy mừng, nghĩ rằng là phía cảnh sát đã nắm được những bằng chứng đáng tin cậy. Nhưng thái độ của La Phi lúc này khiến ông bình tĩnh lại. Ông buông hai bàn tay nắm chặt ra, hỏi kỹ: rốt cuộc tình hình bây giờ là như thế nào? Lạc Phi đưa mắt nhìn về phía phòng thẩm vấn, nói: hắn nói là đến để đầu thú. Đầu thú? Lăng Minh Đình lập tức lắc đầu, nói dứt khoát: điều đó là không thể. Lạc Phi cũng nói: chắc chắn là không thể. Lăng Minh Đình nhíu mày: nhất định có âm mưu trong đó. Hơn nữa, hắn đã chuẩn bị rồi mới đến đây. Các anh nhất định phải cảnh giác cao độ. Tôi hiểu. Lạc Phi trầm ngâm một lát rồi hỏi Lăng Minh Đình: anh cảm thấy là hắn sẽ làm gì? Lăng Minh Đình phân tích: có lẽ là một kiểu chủ động xuất kích trắng. Hắn biết trong tay cảnh sát không có bằng chứng nên mới dám to gan đến cửa. Cái gọi là đầu thú chẳng qua chỉ là chiêu bài. Cho dù sao thì cũng là miệng hắn nói ra. Lúc nào hắn muốn đi thì hắn có thể đổi giọng bất cứ lúc nào. Và các anh cũng không thể làm gì được hắn. Lạc Phi đáp phải một tiếng rồi nói tiếp: thế còn mục đích của hắn thì sao? Mục đích? Lăng Minh Đình cân nhắc rồi nói: liệu có phải là mượn cơ hội thẩm vấn để thực hiện thôi miên các anh không? Lạc Phi gật đầu. Đến bây giờ, những phân tích của Lăng Minh Đình hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của anh. Bạch Á Tinh chủ động đề nghị vào phòng thẩm vấn. Kết quả rõ nhất là có cơ hội ở cùng phòng với cảnh sát thẩm vấn hắn. Phòng thẩm vấn ở trong một không gian đóng kín, rất ít có sự can thiệp từ thế giới bên ngoài. Điều đó đã tạo ra một địa điểm thôi miên vô cùng lý tưởng. Trước đây, Lăng Minh Đình đã lợi dụng hoàn cảnh của phòng thẩm vấn thôi miên thành công Dương Băng, Tần Thiền và Hoài Cốc. Có thể Bạch Á Tinh cũng muốn làm như vậy. Thực ra vừa rồi cũng đã có đụng độ trong phòng thẩm vấn rồi. Lạc Phi chỉ vào Tiểu Lưu. Cậu ấy bị ảnh hưởng của Bạch Á Tinh rất nhanh. Tinh thần hoàn toàn bị đối phương khống chế. Tiểu Lưu cúi đầu ủ rũ. Vì vậy mọi người nhất định phải cẩn thận. Lăng Minh Đình nhắc. Mỗi một câu nói về hắn đều phải rất cảnh giác. Đừng đi theo suy nghĩ của hắn. Đừng nghĩ kỹ về tình hình mà hắn nói. Lạc Phi gật đầu đáp. Tôi sẽ chú ý. Lăng Minh Đình mỉm cười. Thực ra tôi không lo cho anh, vì muốn thôi miên anh không phải là dễ. Ý của ông là ông lo cho những người như Tiểu Lưu. Lạc Phi cũng cười. Mặc dù anh cũng đã từng nếm trải một lần dưới tay của Bạch Á Tinh, nhưng lần đó đối phương đã phải bày ra cả một cái bẫy quy mô lớn. Còn bây giờ đang ở trong địa bàn của mình, sao có thể để lỡ tay một lần nữa. Lúc này Lạc Phi đang nghĩ tới một vấn đề ở tầng khác. Anh nói với Lăng Minh Đình: dù chúng ta có cẩn thận như thế nào thì cũng chỉ là phòng thủ bị động. Điều mà tôi đang nghĩ là chúng ta có thể biến bị động thành chủ động, tường kế tự kế được không? Lăng Minh Đình hiểu ý của Lạc Phi. Anh muốn tôi tiến hành thôi miên đối với Bạch Á Tinh. Đúng thế. Nếu thành công, có thể chúng ta sẽ tìm ra bằng chứng gây án của Bạch Á Tinh. Tiểu Lưu đứng bên cạnh nghe vậy nói: đúng đấy. Vẻ mặt rất tán đồng. Mặc dù Bạch Á Tinh đã tỏ ra vẻ sẵn sàng đầu thú, nhưng đừng mong chờ cuộc thẩm vấn bình thường sẽ có thể đưa hắn ra trước pháp luật. Muốn xoay chuyển tình thế thì phải áp dụng một số biện pháp khác thường. Nhưng Lăng Minh Đình lại cúi đầu không nói gì. Thái độ đó của ông khiến La Phi ngạc nhiên. Trước mặt kẻ thù khắc cốt ghi tâm, lẽ ra ông ấy phải tràn đầy mong muốn được chiến đấu chứ nhỉ? La Phi quyết định khích lệ đối phương. Chúng tôi sẽ dốc sức hỗ trợ anh, giống như lần trước. Lần trước là lần Lăng Minh Đình thôi miên bọn Dương Băng. Lúc đó bằng việc kéo dài thẩm vấn, phía cảnh sát đã làm tiêu hao tinh lực của bọn Dương Băng, và Lăng Minh Đình đã vào trận khi đối phương đã vô cùng mệt mỏi. Lợi dụng thời điểm mà tinh thần đối phương xuống thấp nhất để thôi miên, chính vì vậy mà đã đạt được kết quả dễ dàng. Trong suy nghĩ của Lạc Phi, kinh nghiệm lần trước vẫn có thể áp dụng cho lần này. Mặc dù thực lực của Bạch Á Tinh hơn hẳn bọn Băng Dương, nhưng chỉ cần phía cảnh sát và Lăng Minh Đình phối hợp nhịp nhàng thì tỷ lệ thành công vẫn rất lớn. Lăng Minh Đình vẫn im lặng. Vẻ mặt ông đắn đo, dường như ông đang rất khó lựa chọn. Cuối cùng ông thở dài rồi nói một câu: không được. Lạc Phi không hiểu, hỏi lại: tại sao? Anh không muốn để hắn sớm chịu sự trừng phạt của pháp luật à?